Trung cực truyền thừa, chương 59, thu hoạch phong phú, góc truyện audio.com, mỗi ngày chạy đi biến thành một bộ phận của tu hành. Sáng sớm vừa tỉnh chính là chạy một đoạn hơn 30 dặm, sau đó thân thể Lâm Dịch giống như mới từ trong nước chui ra. Bởi vì, lực lượng tinh khiết rèn đúc này, hắn cũng không có sử dụng kỹ xảo khinh thân học được trong trường, mà là tự mình dùng lực bản thân để chạy mà thôi. Lại thêm y phục tu hành nặng nề trên người, một hơi chạy qua cự ly hơn 30 dặm. Cho dù là ai cũng biết cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Rèn luyện kiểu này chính là một phương pháp rèn luyện tinh thần lực. Cũng chính là tại lúc thân thể cực kỳ mệt mỏi dã rời, nỗ lực chống lại ý niệm muốn nghỉ ngơi trong đầu, nhắm mắt minh tưởng. Đây cũng là có mục đích bởi vì phá môn ấn ký ngoại trừ trình độ thành thạo ra, nguyên nhân lớn hơn chính là cần tinh thần lực ấn ký phù hợp cao độ. Mà tinh thần lực càng là cường đại, phù hợp tự nhiên cũng lại càng dễ. Thông thường quá trình này đều từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Sau khi hoàn thành thì chính là thực chiến kết hợp với săn thú. Hai quá trình này kết hợp với nhau, cũng may trong rừng rậm số lượng ma thú rất nhiều. Ngoài những ma thú cường đại khiến Lâm Dịch phải xấu hổ ra còn có một vài con so với Lâm Dịch yếu hoặc mạnh hơn một chút. Khi chiến đấu, dưới ý thức lãnh tĩnh kia gia trì thực lực của hắn đều có thể đề thăng 10 đến 20 điểm. Điều này làm cho hắn cơ bản có thể dưới tiền đề không kinh động những ma thú cường đại kia đánh chết mục tiêu hắn lựa chọn. Thời gian Lâm Dịch tu hành trong rừng chậm rãi vượt qua. Cái gọi là trong núi không ngày tháng, qua bao lâu thời gian, bản thân Lâm Dịch cũng là không rõ ràng lắm. Trong rừng rậm không có mặt trời này, Lâm Dịch toàn thân tâm đầu nhập trong tu hành. Căn bản không có tâm tư cũng vô pháp đi tính toán thời gian. Vả lại thực lực của hắn đã hoàn toàn đột phá cấp bậc lục cấp từ môn chiến sĩ cũng duy trì liên tục đề thăng. Nhưng mà thiếu phá môn ấn ký của thất cấp kinh môn và bát cấp khai môn, hắn thủy chung chỉ có thể đạt được trình độ lục cấp từ môn. Liên tục tiến hành và duy trì cường độ tu luyện do mình đặt ra. Con đường hắn đi tới trong tu hành càng chạy càng xa. Dần dần, hoàn cảnh bốn phía đã không giống trước âm u đáng sợ như vậy. Thời gian ban đêm đã có thể thỉnh thoảng có một chút ánh trăng có thể xuyên thấu qua những tán cây to lớn, chiếu lên mặt đất cái bóng loang lổ. Thấy loại tình huống này, Lâm Dịch không khỏi có một chút kích động trong lòng. Bởi vì cái này chứng tỏ hắn đã cách ranh giới càng ngày càng gần. Tại hoàn cảnh không có mặt trời vừa sinh hoạt vừa tu hành, đã không biết bao nhiêu lâu. Tuy rằng Lâm Dịch cũng không phải một người nói nhiều, nhưng cứ như vậy một đoạn thời gian dài, xung quanh ngay cả một đồng loại cũng không có cảm giác thực đủ để cho người ta phát điên. Lúc này Lâm Dịch đâu còn dáng dấp như trước, y phục tu hành trên người chất lượng không tệ cũng không có thay đổi gì, nhưng cả người Lâm Dịch đã hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt hơi ngây ngô và thanh tú lúc trước đã hoàn toàn thay đổi. Trên mặt bởi vì tránh né lần đầu tiên công kích của con chuột bị kim trúc đao nhận rạch thương, mà lưu lại vết thương đã biến thành một vết đạo mờ nhạt. Tuy rằng không nhìn kỹ thì không nhìn ra được, nhưng vô hình chung là làm hắn càng thêm vài phần cảm giác sát phạt lãnh khốc. Nguyên bản tóc ngắn, lúc này đã dài đến vai, tu hành không ngày đêm khiến. Góc truyện audio.com, vẻ mặt hắn có chút gầy gò, nhưng cực kỳ cương nghị. Khiến cả người hắn tràn ngập một loại khí chất bao gồm biêu hãn, lãnh, thanh tú. Chỉ có một đôi mắt lãnh liệt thỉnh thoảng hiện lên một ôn hòa, mới nói cho mọi người tuy rằng trải qua một đoạn thời gian dài giết chóc như vậy, nhưng bản tính của hắn lại cũng không có bởi vậy mà đánh mất. Nói lên giết chóc Lâm Dịch trong lần này tu hành bất đắc dĩ này có thể nói là hắn đã có tích lũy cực kỳ dày. Trên lưng hắn căng phồng trong bao phục giản dị mà chất lượng do da rắn chế thành chứa không biết bao nhiêu ma hạch. Trong đó thấp nhất cũng là ngũ cấp ma hạch, mà lục cấp ma hạch thì chiếm phần lớn trong đó. Thậm chí còn có một viên thất cấp ma hạch, đương nhiên, thất cấp ma hạch này cũng không phải ngũ hành thuật thú hay ma thú không phải ngũ hành lại có phương thức dị năng công kích mà là gặp phải một đầu ma thú không có phương thức dị năng công kích như chủ nhân của cái bao màu tím này. Chính là lúc đầu gặp phải chí tôn ma thú trong họ nhà rắn tử kim quan mãng. Trên thực tế nếu có khả năng, Lâm Dịch cũng không muốn đơn giản đi trêu chọc loại thất cấp ma thú này. Thật sự là bởi vì nó muốn đem Lâm Dịch trở thành thức ăn trước. Lâm Dịch chạy cũng không thể chạy, đành phải liều mạng. Phá môn ấn ký của Lâm Dịch tuy rằng chỉ tu hành đến lục cấp tử môn. Nhưng cũng không biểu thị lực công kích của Lâm Dịch cũng chỉ có một điểm như lục cấp tử môn chiến sĩ bình thường. Trải qua quá trình tu hành liên tục không gián đoạn thời gian dài như vậy. Hơn nữa mỗi ngày ăn thịt ma thú, huyết nhục càng cường hãn. Lâm Dịch phát ra lực công kích cường đại tuyệt đối vượt xa lục cấp tử môn chiến sĩ, hoặc giả nói hắn là tử môn chiến sĩ cường đại nhất từ trước tới nay cũng không sai. Nhưng mà tử kim quan mãng tuy rằng là thất cấp ma thú, nhưng phương thức công kích của nó lại cực kỳ đơn giản. Chói buộc mổ quét khi chiến đấu, trong đại não cực kỳ lãnh tĩnh của Lâm Dịch lập tức phát hiện nhược điểm của nó. Tuy rằng tử kim quan mãng phòng ngự xác thực phi thường cường đại, nhưng cũng không chịu nổi công kích thật lớn của Lâm Dịch. Rốt cục dùng thời gian một ngày một đêm, Lâm Dịch dùng toàn bộ sức lực từ thời còn bố tí mẹ cho tới giờ, mới coi như đem ra hỏa cực kỳ khó chơi này giết chết. Cũng may ngày đó địa điểm đánh rắn chính là nằm trong lãnh địa của tử kim quan mãng. Tuy rằng tử kim quan mãng không có dị năng công kích nhưng nó tốt xấu cũng là một đầu thất cấp ma thú. Bình thường ma thú không có chút chí năng, trước mặt những tồn tại chênh lệch đẳng cấp với mình căn bản không dám có chút hành vi lỗ mãng nào. Như thế để giết chết tử kim quan mãng, Lâm Dịch đã là tình trạng kiệt sức lại may mắn một lần. Phải biết rằng lấy trạng thái thể lực của hắn lúc ấy, dù cho một con nhất cấp ma thú, chỉ cần đơn giản dùng một tiểu hỏa cầu cũng đủ để cho hắn tử môn chiến sĩ cường đại nhất từ trước tới nay chết thảm. Lúc mới bắt đầu, đối tượng tu hành mà Lâm Dịch chọn hầu hết là tư cấp đến ngũ cấp ma thú. Theo thời gian chuyển rời, thực lực của Lâm Dịch tiến bộ, hắn lại bắt đầu liệp sát lục cấp ma thú. Thẳng đến đem tử kim quan mãng giết chết, sau đó hắn mới dùng da của nó làm một cái bao giản dị. Sau lại liệp sát ma thú ngoài ngũ cấp ma hạch đều bị xếp trong bao này. Vốn là dự định lại làm thêm một kiện y phục, thế nhưng tử kim quan mãng cứng rắn kiên cố quá mức. Thảo, góc chuyện audio.com, nào đánh nó nhiều như vậy mới làm được một cái bao nhỏ, cũng là Lâm Dịch hao phí công phu lớn mới từ trên người tử kim quan mãng lột ra được. Nhưng hắn thực sự không tự tin mình lại có thể đem khối da rắn này may thành một bộ trang phục để dùng. Da của tử kim quan mãng không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối giá trị xa xỉ. Nhưng thân thể nó thực sự quá lớn, Lâm Dịch mặc dù rất muốn, nhưng mà hắn lại không có đủ công cụ để cắt da của nó. Dựa vào vài nguyên nhân, Lâm Dịch chỉ đành tiếc nuối nhìn vài lần, rồi đem nó bỏ lại trong lãnh địa. Kết thúc một ngày đêm tu hành, Lâm Dịch cũng cảm giác được có một chút mệt mỏi dã rời. Trải qua thời gian dài sinh hoạt trong rừng rậm, hắn đã tổng kết ra một bộ kinh nghiệm tương đối hữu dụng. Tỉ như nói ở địa phương nào có nguồn nước, địa phương nào tương đối an toàn. Ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen, sau đó lựa chọn một phương hướng, vác thi thể một đầu tư cấp ma thú họ Lang vừa mới săn giết đi thẳng qua. Đi ước chừng hơn 10 phút, phía trước liền mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Dưới chân không khỏi nhanh hơn một chút, đi qua mấy đại thụ, một dòng suối nhỏ đã xuất hiện trước mắt hắn. Ở xung quanh dòng suối nhỏ, lúc này đang có 3 con tư cấp ma thú vây quanh uống nước. Lâm Dịch hơi nhăn mặt nhíu mày, chợt nhãn thần ngưng lại. Đám ma thú đang cúi đầu uống nước hầu như đồng thời kinh hoàng ngẩng đầu tựa hồ là cảm thấy sự vật nào đó phi thường kinh khủng, hoảng loạn hướng bốn phía nhìn vài lần, nhanh chóng xoay người chạy, biến mất ở trong rừng. Chỉ một hồi công phu, một đoạn dòng suối nhỏ này đã không còn bất cứ một ma thú nào. Đây là sự tình Lâm Dịch trong lúc vô tình phát hiện. Không biết vì sao, gần đây tinh thần lực của hắn tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Sát ý trong lòng đã có thể mượn tinh thần lực tiến hành truyền bá vô hình. Đám ma thú trời sinh cực kỳ mẫn cảm đối với sát khí, nguy hiểm. Lâm Dịch chợt phát ra sát ý cường đại để chúng cảm giác được cũng tồn tại một loại sợ hãi trong lòng, bởi vậy hoảng loạn mà chạy cũng không phải sự tình gì kỳ quái. Đối với hiện tượng này, Lâm Dịch cũng là cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, hắn thực sự không rõ vì sao trong khoảng thời gian này tinh thần lực lại cuồng tăng. Nhưng cũng may hiện nay xem ra đây cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ tại lúc xua đuổi một vài ma thú nhỏ yếu thì thuận tiện hơn rất nhiều. Bằng không để hắn trực tiếp đi xua đuổi, không chừng phải tốn nhiều công phu. Những ma thú này không phải kẻ dễ trêu chọc, nếu ngươi không biểu hiện ra thực lực cường đại tuyệt đối, chúng tuyệt không có khả năng dễ dàng rời khỏi. Ngay cả nhân loại cũng đối với sự vật không biết cảm giác được sợ hãi, càng không nói những ma thú có chỉ số thông minh thấp này. Trước mặt loại sát ý cường đại này, ma thú dưới ngũ cấp đều nghe gió liền chạy. Xua đuổi hết ma thú, Lâm Dịch liền đi đến bên cạnh dòng suối nhỏ tùy ý đem thi thể đầu ma lang kia đặt ở bên cạnh trước rửa mặt đã. Lau khô chút nước trên mặt, Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn khắp nơi, tìm được một gốc cây cổ thụ, thân hình nhảy lên, phóng qua dòng suối nhỏ, đưa tay bẻ gãy mấy cành cây, sau đó trở lại dòng suối nhỏ kia. Xây dựng một túp lều giản dị, từ trong lòng móc ra đá đánh lửa, sát sát hai tiếng, một ngọn lửa liền mọc ra. Trong một đoạn thời gian rất dài, Lâm Dịch cũng không dám tùy ý châm lửa trong rừng. Tự nhiên là bởi vì sợ hãi bởi góc chuyện audio.com, vậy mà đưa tới ma thú cường đại. Nhưng khoảng thời gian trước hắn phát hiện ma thú ở đây hầu hết chỉ có tư cấp. Thỉnh thoảng gặp phải lợi hại cũng bất quá trên dưới ngũ cấp. không còn như trước gặp những tồn tại kinh khủng trên thất bát cấp nữa. Lấy thực lực hiện nay của hắn đã có thể hoàn toàn không nhìn những ma thú này. Lúc này mới dám châm lửa nướng thức ăn, đem lửa cháy phóng tới một bên, Lâm Dịch mới bắt đầu thu thập thi thể ma lang kia. Hai tay cực kỳ thành thạo thành chảo trực tiếp từ trên đầu ma lang kia mở ra một lỗ hổng, sau đó mạnh mẽ xé ra, tê một tiếng nhỏ vang lên, da của ma lang đã bị Lâm Dịch dễ dàng phân ra. Kỳ thực đây cũng không có biện pháp nào, tại thiếu công cụ, Lâm Dịch phải dựa vào hai tay của mình đem da của con mồi tách ra. Cũng may mới đầu liệt sát hầu hết là động vật nhỏ, da lông coi như mềm mại. Lấy trạng thái thân thể của Lâm Dịch lúc đó vẫn có thể tách ra. Chuyện sắc hiệp, càng lâu sau chờ Lâm Dịch khôi phục xong cũng theo thói quen, phân tách ra. Tuy rằng toạt nhìn có chút tàn nhẫn, máu lạnh nhưng không thể không nói tốc độ thực phi thường nhanh. Trước mặt lực lượng biến thái của Lâm Dịch dưới thất cấp không đụng phải kim hệ thuật thú, da lông đều có thể dễ dàng xé ra. Tùy ý đem da lông nhét vào một bên cũng không quản nội tạng nát vụn, trực tiếp đem một cái chân lớn, sau đó dùng sức xé ra. Một cái chân ma lang nhất thời đã bị kéo ra, máu tươi còn chưa đông lại nhất thời rơi xuống. Đem chân ma lang hướng bếp lửa bên cạnh thả vào, Lâm Dịch đem nó trực tiếp nướng trên lửa. Cách chương.